Sủng trong lòng bàn tay. Chương 65, gocchuyenaudio.com. Editor, Masa, Cố Cư Kính cầm định thiếp vô cùng cao hứng về nhà. Vừa vào cửa liền nghe nói Cố lão phu nhân sinh bệnh đã nhiều ngày. Hắn vội vàng đến thăm, Tần La ở bên giường hầu hạ bưng thuốc, khổ công khuyên nhủ. Nương, ngài uống thuốc đi, đừng để thân thể không chịu được. Cố lão phu nhân không để ý tới nàng, nhìn thấy Cố Cư Kính vào, liền nắm tay hắn, đấm ngực dậm chân nói. Con a đệ con tâm thật tàn nhẫn, Tố Lan nói như thế nào cũng là thân tỷ tỷ của hắn trực tiếp đưa nàng đi thôn trang, nửa điểm tình cảm cũng không lưu a. Cố Cư Kính cao mày nói, đang êm đẹp sao a đệ lại đưa tứ nương đến thôn trang. Cố lão phu nhân không nói, chỉ cùng Cố Cư Kính khóc lóc kể lể Cố Hành Giản nhẫn tâm như thế nào, bà không cần sống nữa. Cố Cư Kính trấn an tốt mẫu thân rồi, kéo Tần La ra ngoài hỏi. Mấy ngày này ta không ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần La thở dài, nhỏ giọng nói, nương bảo tư cô hỏi thăm chuyện của hạ muội muội, còn chạy đến nhà tam thúc hạ muội muội náo loạn. Ta báo tin cho ngũ thúc, đại khái ngũ thúc thật sự tức giận, liền tới cửa bắt người, trực tiếp đưa tư cô đến thôn trang. Sau đó ta có phái người đi tướng phủ, nam bá nói ngũ thúc đóng cửa từ chối tiếp khách, đại khái trong lòng cũng không chịu nổi đi. Cố Cư Kính tự nhiên tức giận cô Tố Lan làm việc quá mức, hắn đã cảnh cáo vài lần, đừng động chạm Hạ Sơ Lam, ả chính là gió thoảng bên tai, không ngừng dẫm vào điểm mấu chốt của Cố Hành Giản. Ả chính là ghi hận sự tình thư sinh năm đó, cảm thấy Cố Hành Giản thua thiệt ả, cho nên càng thêm không sợ hãi gì. Không nghĩ đến làm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Người nọ ở trên triều giã nói 102, sao có thể chịu đựng cô Tố Lan lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cuối cùng đơn giản trực tiếp động thủ. Càng làm Cố Cư Kính không ngờ là chỉ trong thời gian rất ngắn Hạ Sơ Lam trong cảm nhận Cố Hành Giả thế nhưng đã quan trọng như thế. Nàng chăm sóc nương, tối nay ta đi tướng phủ một chuyến. Cuối cùng Cố Cư Kính nói, ban đêm tướng phủ tối đen như mực, trong viện cũng không đốt thạch đèn. Nam bá cầm đèn lồng, vô cùng thuần thục đi phía trước dẫn đường, nói với Cố Cư Kính phía sau. Thương thế trên người tướng gia đã khá tốt rồi, ăn cũng nhiều hơn trước. Hiện tại sớm hay muộn gì cũng chuyên cần luyện quyền, chỉ là không thích nói chuyện chút nào. Chuyện tứ nương tử, ngoài miệng ngài không nói, trong lòng cũng là khó chịu. Đi qua đường mòn trong rừng trúc, bọn họ cuối cùng thấy được một đốm lửa nhỏ. Bên cạnh đầm nước lạnh băng, Cố Hành Giản ra dáng ra hình luyện quyền, Sùng Minh đứng ở bên cạnh, lẳng lặng bồi. Sùng Minh biết tướng gia nhiều ngày nay tâm tình không tốt, trước kia ngẫu nhiên còn đùa với hắn một chút, hỏi một chút gần đây đọc sách gì, mấy ngày nay cái gì cũng không có. Hắn thực lo lắng cho tướng gia, lại không thể đi lên làm nũng như nữ hài nhi, chỉ có thể làm bạn bên cạnh. Đối với Sùng Minh mà nói, Cố Hành Giản là cha cũng là thầy, là người trên đời này hắn thân cận và kính yêu nhất. Ngày ấy lúc đi đến nhà Hạ Bách Thanh, hắn vốn định khuyên tướng gia đang thịnh nộ thủ hạ lưu tình, bởi vì làm như vậy quan hệ trong nhà nháo đến càng cương cứng. Hơn nữa không có người nào so với Sùng Minh hiểu hơn, tướng gia có bao nhiêu khát vọng gia đình ấm áp. Mồng một Tết, Tết Hoa Đăng Thượng Nguyên, Tết Trung Thu là ngày cả gia đình đoàn viên, hạ nhân tướng phủ đều trở về đoàn. gocchuyenaudio.com, tụ cùng người nhà, chỉ có hắn và nam bá bồi tướng gia cô đơn. Tướng gia thường xuyên lên lầu cao, nhìn ngọn đèn dầu vạn nhà, một người yên lặng xuất thần. Nam bá đối Cố Hành Giản hô, tướng gia, nhị gia tới. Cố Hành Giản luyện ra một thân mồ hôi, từ trên tay Sùng Minh tiếp nhận khăn lau mặt hỏi Cố Cư Kính. Sự tình đều làm thỏa đáng. Cố Cư Kính đưa định thiếp hạ ra giao ra cho hắn xem, mặt trên viết chằng chịt đồ cưới. Trao đổi định thiếp tính là đính hôn, kế tiếp tuyển ngày hoàng đạo đại hôn thông chi nhà gái là được. Cố Hành Giản cầm định thiếp trên tay, nói thanh tạ, lập tức đi vào phòng, chưa cho Cố Cư Kính cơ hội nói chuyện. Cố Cư Kính chưa từ bỏ ý định, vẫn đi theo qua. Sùng Minh và Nam Bá châm nến trong phòng, lúc này trong phòng ngoài phòng mới hoàn toàn sáng sủa, giống nơi có người ở. Cố Hành Giản đi tịnh phòng tắm gội, Cố Cư Kính liền ngồi ở trong phòng chờ. Hắn nhìn ngọn lửa cháy ở đế đèn, vẫn luôn không nói gì. Chờ Cố Hành Giản tắm gội đi ra, cho rằng Cố Cư Kính sớm đã đi rồi, không nghĩ đến hắn còn ngồi ở đằng kia. Cố Cư Kính mở miệng hỏi, đệ tính toán khi nào nói chuyện hôn sự cho nương, bà sinh bệnh đệ có biết, Cố Hành Giản nhàn nhạt trả lời, chờ lúc thánh chỉ ban xuống, bà tự nhiên sẽ biết. Sinh bệnh là giả, giận ta là thật, như vậy là sao, đệ còn thỉnh thánh chỉ, chân mày Cố Cư Kính cau lại, ta thỉnh thánh chỉ không phải vì áp chế bà, mà là Lục Ngạn Viễn sắp trở lại. Cố Hành Giản cuốn tay áo lên, vẻ áo đã bị mài mòn, hắn còn tiếp tục mặc. Mấy năm nay bận việc triều chính, vì quốc gia dốc hết sức lực về việc ăn, mặc ở, đi lại hắn thực sự không thể nào chú ý. Khó trách ngày thường đi ở trên đường, trừ phi là người biết hắn, nếu không sẽ không nghĩ người mộc mạc như vậy là tể tướng đương triều. Cố Cư Kính thực ngoài ý muốn, Lục Ngạn Viễn thế nhưng chưa chết, không những không chết còn lập công lớn, nếu ta không đoán sai, hắn sẽ hướng hoàng thượng cầu người. Cố Hành Giản không hỏi qua chuyện dĩ vãng của Hạ Sơ Lam, không phải là hắn không biết. Trên thực tế hắn biết được rất rõ ràng, thủ đoạn lợi hại hơn Cố Tố Lan nhiều. Bao gồm cả chuyện Lục Ngạn Viễn chưa từ bỏ ý định. Cố Cư Kính cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút nhưng lại không thể không nói. Chuyện tứ nương, không có đường cứu vãn sao, mấy năm nay ta bận rộn trong ngoài, đệ căn bản không trở về nhà, đều là nàng bồi nương. Nàng cố nhiên có sai, giáo huấn là được nếu không nương bên kia. A huynh không cần phải nói. Khẩu khí Cố Hành Giản lạnh đi vài phần, cầm lấy thỏi mực mài mực, nếu không có chuyện gì khác huynh liền trở về đi. Đây là hạ lệnh trục khách. Cố Cư Kính đột nhiên đứng lên, lại nhìn Cố Hành Giản một cái, lời nói đến bên miệng vẫn là mạnh mẽ nuốt trở vào. Tính tình hắn lạnh nhạt kiên quyết như vậy, sao không phải do bọn họ một tay tạo thành. Cho đến bây giờ, nói cái gì cũng không hữu dụng. Cố Cư Kính chắp tay đi ra ngoài, bước chân trầm trọng, nam bá vội vàng đuổi theo đi đưa. Cố Hành Giản ném thỏi mực cả người tựa vào ghế ngồi, đưa tay xoa trán. Nguyên bản nghĩ cùng Cố gia nước giếng không phạm nước sông đã là quan hệ tốt nhất. Hiện tại chỉ sợ đã như sao xâm, sao thương, càng lúc càng xa. Sùng Minh nhìn thân ảnh cô đơn của hắn, thở dài thật dài. Chuyện Hạ Sơ Lam đính hôn chấn động toàn bộ Thiệu Hưng. Thứ nhất là không nghĩ đến nàng gả cho người sớm như vậy, năm nay Hạ gia chuyện. Góc chuyện audio.com phiền toái không ngừng, Hạ Bách Thanh làm quan, Hạ Bách Mậu không chống đỡ được Hạ gia. Thứ hai là không nghĩ đến nàng sẽ gả cho tể tướng đương triều. Chuyện này thực nhanh trở thành đề tài để người Thiệu Hưng trà dư tửu hậu tửu lầu quán trà, đều có thuyết thư đem việc này nhuộm đẫm thành một câu chuyện tình yêu mỹ diệu động lòng người. Hạ Sơ Lam và Đỗ Thị nói muốn đi Lâm An nhìn xem Hạ Diễn. Hạ Diễn tiến thái học đảo mắt cũng gần một tháng, cũng không biết như thế nào. Mặt khác chính là Hạ Bách Thanh gửi thư nói hôn sự Hạ Tĩnh Nguyệt và Ngô Quân đã định ra, Hoàng hậu ra mặt làm mai, hiện tại chỉ chờ Ngô gia bên kia định ngày lành. Bất quá tuổi Hạ Tĩnh Nguyệt còn nhỏ, Ngô Quân lại muốn tham gia khoa cử, nhanh nhất cũng phải sang năm sau. Quan trọng nhất chính là Hạ Sơ Lam ngồi trong xe ngựa, lại lấy ra thư của Sùng Minh viết nhìn kỹ một lần. Chữ viết của Sùng Minh khác xa Cố Hành Giản, đại khái là thước có chỗ dài, tấc có chỗ ngắn. Nàng không nghĩ đến Cố Hành Giản vì chuyện của nàng mà quan hệ với trong nhà huyên náo đến cưng cứng như vậy, ngay cả chỗ nhị gia cũng không tới. Mắt thấy sắp đến sinh nhật hắn, nàng không muốn hắn trải qua một mình. Người cô đơn như vậy cố tình lại sinh vào ngày gia đình đoàn viên. Rõ ràng thân ở địa vị cao cường đại đến không gì địch nổi, nàng lại thường xuyên cảm thấy hắn đáng thương, giống một hài tử không nhà để về. Nàng không để bụng Cố Tố Lan như thế nào, chỉ là ngày đó cùng hắn về nhà, nàng ẩn ẩn cảm thấy, hắn ở sâu trong nội tâm đối với người nhà cũng không giống ngoài mặt thoạt nhìn lạnh nhạt như vậy. Vào trong thành, Hạ Sơ Lam bảo Lục Bình trực tiếp đi tướng phủ. Tư An còn cười nhạo nàng, cô nương chờ không kịp muốn gặp tướng gia như vậy, theo lý thuyết trước khi thành thân là không thể gặp nhau. Hạ Sơ Lam nhìn ngoài cửa sổ, người biết ta không tin những cái đó. Tư An thấy Hạ Sơ Lam thần sắc nhàn nhạt, không nhiều lời nữa, cũng không dám nói gì. Ngày thường nàng được Hạ Sơ Lam sủng, lá gan lớn, nói chuyện thẳng, nhưng nàng cũng có chừng mực. Đến trước cửa tướng phủ, Lục Bình đi lên cầu kiến, vẫn là nam bá tự mình ra đón. Cô nương tới, vị này hiện giờ chính là nữ chủ nhân tương lai của tướng phủ, khẩu khí nam bá nói chuyện mang theo vài phần cung kính. Tướng gia tiến cung còn chưa có trở về, mời ngài mau vào. Hạ Sơ Lam bảo Lục Bình đỗ xe ngoài chuồng ngựa, mang theo Tư An vào phủ. Nàng đến chỗ ở của Cố Hành Giản, lần trước không nhìn kỹ, bây giờ thấy đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng còn có một cỗ mùi đàn hương nhàn nhạt. Chỉ là công văn thật sự quá nhiều, một cái bàn cũng bày không hết, khắp nơi trên mặt đất đều có. Nam bá nói Ngô Quân vốn dĩ giúp đỡ sửa sang lại, nhưng hắn muốn tham gia kỳ thi mùa thu, hơn nữa gần đây trong nhà đang bàn hôn sự, tướng gia liền cho hắn trở về. Nam bá, ông cứ đi đi, ta ở đây chờ cũng được. Hạ Sơ Lam nói, nam bá không xem Hạ Sơ Lam như người ngoài, huống chi trên dưới tướng phủ xác thật đều cần ông chuẩn bị, liền cáo lui. Hạ Sơ Lam lại để Tư An đi trong phòng bếp hỗ trợ tự mình dọn công văn lên bàn, mở ra xem từng cuốn, giúp hắn sửa sang lại. Công văn thực buồn tẻ, phần lớn ghi lại chuyện thay đổi vụn vặt mưa xuống và thuế má, nàng mới biết được tể tướng phải xen vào nhiều chuyện như thế, nhìn đến khiến người mệt mỏi. Nàng dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc sửa sang lại trong chốc lát cơn buồn ngủ quét đến, ngáp một cái. Góc truyện audio.com, liền ghé vào trên bàn ngủ. Hôm nay Cố Hành Giản tiến cung là thương lượng với hoàng đế điều chỉnh việc thuế trà, sự tình chưa nói xong, vài vị quan viên hộ bộ liền đi cùng hắn trở về. Lần trước hắn dưỡng thương, tuy rằng chuyện lớn nhỏ đều quản, nhưng vẫn còn đọng lại rất nhiều chính vụ. Bởi vì thủ vệ đã thay ca, hắn cũng không biết Hạ Sơ Lam tới, liền mang theo người đi thẳng về chỗ ở. Chờ đến khi vào cửa mới phát hiện một thân ảnh nhỏ yếu ghé vào trên bàn, trong tay còn cầm công văn. Hắn ngừng chân, thập phần ngoài ý muốn. Đúng lúc hộ bộ thị lang muốn nói chuyện, hắn quay đầu lại làm một thủ thế, để cho bọn họ toàn bộ ở ngoài cửa chờ. Chúng quan viên đều sừng sờ thấy tể tướng tay chân nhẹ nhàng đến gần người kia, gỡ công văn trong tay hắn xuống đặt ở bên cạnh, lại bế hắn lên, chuyển đến phòng bên cạnh. Bất đồng với Thiệu Hưng, mọi người đều biết người đô thành phần lớn không biết tể tướng muốn thành thân. Mấy vị quan lớn này nhanh chóng trao đổi ánh mắt nhỏ giọng thảo luận vị lang quân này rốt cuộc lai lịch ra sao. Bọn họ cách khá xa cũng không nhìn ra nam hay nữ. Thấy bộ dáng của tướng gia thật cẩn thận, quan hệ khẳng định không như bình thường. Lẽ nào tướng gia nhiều năm như vậy không cưới là bởi vì hảo nam phong. Cố Hành Giản ôm Hạ Sơ Lam vào trong phòng, đặt nàng ở trên giường, tháo khăn vấn đầu của nàng, lại ngồi xuống cởi giày cho nàng. Chân nàng rất nhỏ, bao trong vớ, còn chưa lớn như tay hắn đi, vô cùng động lòng người. Hắn kéo chăn trên giường qua, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Đang muốn đi, nàng bỗng nhiên trở mình, đè lên tay áo hắn. Cách chương.